Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương lục đục trong rừng cây một hồi, tựa hồ như đang tìm gì đó. Tiết Ngưng Hương cũng cảm thấy kỳ quái, không biết hắn đang muốn làm cái gì. Đột nhiên, Trác Phàm kinh động kêu lên, từ trong đất rút ra một khối gì đó dính đầy bùn đất, vui mừng ra mặt. Tìm được rồi, Tiết Ngưng Hương đồng tử mở to, tò mò nhìn đồ vật kia, nghi hoặc hỏi. Đây là thứ gì, dùng cho chuyện gì vậy? Khoai hương, Trác Phàm cười thần bí, nhàn nhạt đáp, đây là thực vật mà nhất cấp linh thú toàn sơn thử. Chuột chuỗi núi, Tiết Gan Nhất, nghe được lời này, hai mắt Tiết Ngưng Hương chợt lóe sáng, dường như nghĩ ra cái gì, hét lớn. Ý kiến hay, huynh là muốn dùng toàn sơn thử khoan đường hầm để trộm kim cương lưu sa của bọn họ đúng không? Toàn sơn thử tuy rằng là nhất cấp linh thú, không có sức chiến đấu, cho dù là tu giả cảnh giới trúc cơ cũng có thể dễ dàng bắt được nó, nhưng khả năng đào hang của nó cũng là bất khả chiến bại trong số các linh thú. Thậm chí chỉ cần một con toàn sơn thử nho nhỏ chưa đến nửa canh giờ liền có thể liên tục đào xuyên ngàn dặm sơn mạch. Trác Phàm không trả lời, chỉ lộ ra ý cười như có như không. Nhìn thấy vẻ mặt này, Tiết Ngưng Hương lần nữa sửng sốt, trong lòng hồ nghi càng sâu. Tính toán trong lòng Trác Phàm, người khác không bao giờ có thể đoán được. Một lát sau, vì sợ khói bốc lên sẽ bị người U Minh Cốc phát hiện nên Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương ở cách xa Liêu Kim Tuyền Đàm đốt lên một đống lửa, đem khoai hương kia thả vào. Rất nhanh, một mùi hương kỳ dị liền phát tán ra, hương bay trăm dặm, rất lâu cũng không tiêu tan. Rất nhiều linh thú đều ngẩng đầu tìm đến chỗ mùi hương kia phát ra, còn Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương mai phục ở một chỗ bí mật, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hướng đống lửa kia. Xào xạc, từng đợt thanh âm rung động từ bụi cỏ vang lên, rất nhiều linh thú đều thật cẩn thận tiếp cận đống lửa, đẩy mấy khối đen ngòm trong đống lửa ra, muốn tìm được khoai hương mỹ vị kia, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Trác Phàm trong lòng cười thầm, cùng với Tiết Ngưng Hương bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thật bọn họ đã sớm đem khoai hương đã đốt qua kia cầm đi, bọn họ chỉ cần hương khoai tản ra, dụ toàn sơn thử tới là đủ rồi. Nếu còn đem khoai hương đặt ở chỗ đó rồi bị linh thú khác ngậm đi mất, ngược lại khiến hương khoai khuếch tán, ảnh hưởng đến việc bắt giữ của họ. Linh thú bị đưa tới ngày càng nhiều, tất cả đều vây quanh đống lửa, nhưng không cách nào tìm được nguồn gốc của hương thơm kia. Bỗng nhiên, đất bên cạnh đống lửa kia chuyển động, rồi từ từ gồ lên, hình thành một cái núi nhỏ cỡ nắm tay. Trác Phàm dừng ánh mắt lại, cả người gồng lên, chuẩn bị hành động. Phốc, cuối cùng, theo tiếng vang nhỏ phát ra, núi nhỏ kia đột nhiên bị xuyên thủng một lỗ đen như mực, một cái đầu nhỏ linh hoạt từ bên trong chui ra. Sau khi đi vài vòng xung quanh đống lửa, động đầy cái mũi, trong mắt dần hiện ra sự bối rối. Chính là vật nhỏ đó, động thủ, Trác Phàm trong lòng thầm hét lên, dậm mạnh một bước tựa như một quả đạn pháo lao thẳng về hướng đống lửa. Vây quanh đống lửa đều là nhất cấp nhị cấp linh thú, chợt nghe thấy tiếng vang lớn như thế, đồng loạt kinh sợ, bỏ chạy tán loạn, trốn vào trong bụi cỏ. Chỉ có toàn sơn thử vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác của linh thú vẫn khiến nó cảm giác được nguy hiểm đang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế vội vàng dậm chân trước hướng dưới đất mà đào xuống. Chỉ là mọi thứ đều đã chậm ngay lúc nó vừa chui được nửa người xuống, Trác Phàm đã nháy mắt ở ngay trước mặt nó, tóm lấy đuôi nó và kéo ra ngoài. Chít chít, toàn sơn thử liều mạng quấy đạp, mặt đầy kinh hoàng. Nhưng rơi vào nanh vuốt của Trác Phàm, há có thể để nó dễ dàng dãy giụa như thế. Hắc hắc hắc, vật nhỏ còn muốn chạy không? Mặt hiện lên nụ cười tà ác, Trác Phàm túm lấy thân mình nhỏ nhắn của nó, tay siết chặt, nó liền đau đến hét ầm lên. Bốn cái móng vuốt nhỏ càng không ngừng múa may trong không trung. Tiết Ngưng Hương bên cạnh thấy có chút không đành lòng, vội vàng đoạt lấy tiểu gia hỏa kia ôm ở trong ngực mà an ủi, đồng thời ném cho Trác Phàm một cái lườm. Ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy, nếu làm nó bị thương thì làm sao bây giờ? Hừ, linh thú nào có thể dễ dàng bị thương như vậy? Trác Phàm khinh thường bĩu môi nói, chúng ta đang chạy đua với thời gian, nếu không mau chóng thuần hóa nó, vậy thì sẽ không kịp. Dù thế cũng không nên thô lỗ như vậy, ở nhà ta cũng từng nuôi một ít linh thú nhỏ, chưa từng thuần hóa qua, nhưng chúng đến hiện tại vẫn nghe lời ta. Tiết Ngưng Hương âu yếm con toàn sơn thử kia, trên mặt lộ ra nụ cười rất đáng yêu. Người nói đúng không, anh bạn nhỏ? Toàn sơn thử kia tựa hồ nghe hiểu lời của nàng, vội vàng gật đầu, tiếp theo lại hung tợn liếc sang Trác Phàm. Con bà nó, vật nhỏ này được đằng chân lân đằng đầu à? Trác Phàm oán giận trong lòng, thật muốn đem vật nhỏ này cầm trong tay, hào hào huấn luyện nó một phen. Nhưng lại nhìn thấy Tiết Ngưng Hương che chở nó, cũng không tiện xuống tay. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt nở một nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười này, Toàn Sơn Thử bỗng dưng cảm thấy rùng mình, vội vàng lèn vào trong ngực Tiết Ngưng Hương mà núp. Huynh lại muốn làm gì? Tiết Ngưng Hương cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Phàm, lui về sau hai bước. Trên mặt nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy, trong tay Trác Phàm hào quang chợt lóe, liền xuất hiện một cái hồ lô. Người yên tâm, ta sẽ không làm gì tiểu gia hỏa kia đâu, chỉ muốn cho nó ăn một thứ. Nói xong, hắn lấy một con trùng đỏ như máu từ trong hồ lô ra. Đây chính là ma vật mà hắn tỉ mỉ luyện chế, Hàn Đàm Tuyết Tàm. Chỉ cần huyết tàm này vào trong bụng, bất kể sinh vật nào cũng đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn, nếu không huyết chú phát động ắt chết không toàn thây. Nếu không phải thời gian cấp bách buộc hắn phải mau chóng thuần hóa con Toàn Sơn Thử này, hắn cũng không muốn lãng phí huyết tàm ở trên người của một con nhất cấp linh thú. Đây là thứ gì vậy, trông tởm quá. Tiết Ngưng Hương nhíu mi tâm, bất giác lại lui hai bước. Mà Toàn Sơn Thử kia tự hồ cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng rúc vào trong lồng ngực Tiết Ngưng Hương, không dám thò đầu ra nữa. Trác Phàm bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Hương, thản nhiên nói. Tóm lại hiện tại muốn nhanh chóng thuần hóa tiểu gia hỏa kia chỉ có hai cách. Hoặc là để cho ta hảo hảo thao luyện nó một ngày, hoặc là để cho nó ăn cái này. Nhìn thấy gương mặt của Trác Phàm, Tiết Ngưng Hương biết lần này là hắn thật sự nghiêm túc, nếu lại làm trái lời hắn, nói không chừng hắn sẽ mạnh tay hơn. Rơi vào đường cùng, Tiết Ngưng Hương đành phải bế Toàn Sơn Thử ra, sờ sờ đầu nhỏ của nó mà khuyên nhủ. Anh bạn nhỏ, ngươi vẫn là nên ăn thứ này đi. Tuy rằng có hơi ghê một chút nhưng vẫn tốt hơn là rơi vào trong tay người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiết Ngưng Hương ôm Toàn Sơn Thử tới trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm cười tà, đem huyết tàm kia chậm rãi đưa tới bên miệng Toàn Sơn Thử. Toàn Sơn Thử không ngừng lắc trái lắc phải, nhưng không có chút tác dụng, huyết tàm kia sắp nhét vào miệng nó rồi. Nhưng mà đúng lúc này, vù một tiếng xé gió vang lên. Đồng tử Trác Phàm co rụt đẩy ngã Tiết Ngưng Hương, bản thân cũng thuận thế lui về sau. Cẩn thận, xoẹt, một đạo hàn quang xẹt qua trước người cả hai, quang mang lạnh thấu xương lướt ngang qua đầu ngón tay Trác Phàm, đem con huyết tàm không ngừng ngọ nguậy kia phân thành hai. Trác Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí bên trong ánh sáng kia. Dừng người lại, Trác Phàm quay đầu nhìn, chỉ thấy ở nơi cách họ hơn 10 thước có một thanh niên dáng người cao lớn, khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt lạnh lùng tựa như hai lưỡi kiếm bén nhọn nhìn quét qua hai người bọn họ. Chít chít, Toàn Sơn Thử hét to vài tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của Tiết Ngưng Hương, đi tới dưới chân người thanh niên kia, vô cùng thuần thục bò lên vai của hắn. Toàn Sơn Thử này, vậy mà đã có chủ. Trác Phàm bất giác run mày, âm thầm cân nhắc. Thanh niên kia lạnh lùng liếc mắt sang hai người, khinh thường hừ một tiếng. Hai người các ngươi thật to gan, ngay cả linh sủng của bổn công tử cũng dám bắt. Ách, thật có lỗi, bọn ta không có cố ý. Tiết Ngưng Hương vừa định giải thích, Trác Phàm đã vung tay lên ngăn nàng ra sau, lạnh lùng cười nói. Mặc kệ vật nhỏ này có hay không có chủ, hôm nay bọn ta nhất định phải có được nó. Ha ha, khẩu khí thật lớn, thanh niên kia mày run lên, không khỏi cười nhạo ra tiếng. Một con kiến tụ khí ngũ trọng, một con tụ khí khí tứ trọng, vậy mà cũng dám khiêu khích bổn công tử. Được, hôm nay để bổn công tử kết liễu các ngươi. Hừ, ai kết liễu ai còn chưa biết đâu. Cười lạnh một tiếng, Trác Phàm chợt phóng về phía trước, ngân quang trong tay chợt lóe, Tà Nguyệt Luân đã xuất hiện. Tam phẩm ma bảo, mày bất giác trao lại, người nọ lúc nãy trong mắt còn toát ra vẻ khinh thường, giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Dù sao tam phẩm ma bảo này đã đủ để uy hiếp tính mạng của hắn, mà giáo huấn hắn nhận được từ nhỏ chính là, sư tử muốn vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Vì thế tinh quang trong mắt chợt lóe, người nọ cũng đột ngột hướng Trác Phàm phóng tới, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ánh kim quang. Chính là thứ mà người ta gọi là nhất kiếm xuất thiên hạ kinh. Trong chốc lát cả thế giới giống như đều trở nên tĩnh lặng. Trên trời dưới đất hết thảy đều biến mất vô tung, chỉ có thanh kiếm kia vẫn như cũ lóe ra hào quang. Tịnh không thức, vút, Trác Phàm đang phóng về phía trước, thân người đột nhiên di chuyển chậm lại. Như thể ngừng chuyển động cùng với thế giới này, chỉ còn thanh trường kiếm kia không chút dừng lại đâm về phía hắn. Huyền giai vũ kỹ, đoán cốt thất trọng, tứ phẩm linh binh. Đồng tử hơi co rụt, Trác Phàm trong tâm một nhiên ngưng trọng. Thanh niên này cũng không phải kẻ tầm thường, ở tuổi này đã có thể đạt tới tu vi đoán cốt thất trọng. Chỉ là hắn vậy mà còn nắm giữ một bộ huyền giai vũ kỹ, sở hữu tứ phẩm linh binh. Ở cả Thiên Vũ Đế quốc cho dù là đệ tử trong Ngự Hạ Thất Thế gia, cũng rất ít kẻ có thể đạt tới trình độ này. Đáp án đã quá rõ ràng, người này nhất định là đệ tử nòng cốt của Ngự Hạ Thất Thế gia, thậm chí là người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay đắc tội hắn, sau này ắt gặp phải phiền toái lớn, phải mau chóng diệt trừ. Trong phút chốc ánh mắt Trác Phàm khẽ nhíu, một cỗ sát ý không chút che giấu phóng xuất ra. Thấy tình cảnh này, thanh niên kia ngược lại ngây ngần cả người. Hiện tại người chiếm thế thượng phong tuyệt đối chính là mình, vì sao tiểu tử đối diện kia lại lộ ra sát ý như thế? Chẳng lẽ hắn còn có khả năng giết ngược lại mình? Chỉ là ngay sau đó, biểu hiện của Trác Phàm cũng khiến cho hắn nhịn không được mà sợ hãi. Chỉ thấy Trác Phàm hành động tuy rằng chậm rãi, nhưng dậm chân một cái, liền một nhiên xuất hiện năm thân ảnh khác. Lạnh lẽo cười, thanh niên kia bĩu môi khinh thường. Nếu đây là sát chiêu của hắn, vậy thì hắn cũng quá kiêu ngạo rồi. Nghĩ như thế, thanh niên kia một kiếm biến ảo ra năm thanh kiếm, nháy mắt đánh nát tất cả ảo ảnh. Nhưng ngay phía sau hắn, thanh âm Trác Phàm cũng một nhiên vang lên bên tai. Hảo kiếm, chẳng qua thật đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Chấm, sợ hãi cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Trác Phàm rốt cuộc là vào lúc nào đến được phía sau hắn. Ngay vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông, hắn vội vàng vung kiếm đâm về sau. Kiếm thuật tinh chuẩn, đâm thẳng về phía ngực Trác Phàm. Trác Phàm gật đật trong lòng thầm khen ngợi, đáng tiếc đã quá muộn. Xoẹt, hoàn toàn không để ý mũi kiếm đâm tới, Trác Phàm một luân hướng vào eo kẻ kia chém xuống. Nếu thật sự thành công, Trác Phàm không khỏi bị trọng thương, nhưng kẻ kia cũng nhất định sẽ chết. Một vết thương đổi một cái chết, đáng giá. Cách chương.